Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 19, nửa đêm theo dõi nghe họa quyết. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chúc mừng đệ đệ rồi. Có thể ở phạt gân tẩy tủy trung kiên trì nổi. Nói rõ ta tốt đệ đệ là một cái không sợ kiên khó khăn. Chân chính tiểu nam tử Hán. Không tệ, hì hì, tiểu Hinh Nguyệt bên ngoài phòng cười nói. Bất quá, tiểu Hinh Nguyệt đột nhiên đông lại một cái chân mày đảo. Bây giờ ngươi còn không thể đi ra, nghe sao? À, tại sao vậy? Ta cũng không muốn lại rót. Này Thủy có thể, chấm ngoặc kép. Tiểu Tuệ Danh muốn nói lại thôi đảo. Hừ, người cũng biết kia vị không dễ ngửi. Thủy bịn thỉu đúng không? Ta là nói ngươi lập tức đổi một chậu nước sạch. Từ đầu đến chân tái hảo hảo tắm một cái. Lập tức, nghe rõ chưa? Tiểu Hinh Nguyệt tức giận nói. Ồ, Tiểu Tuệ Minh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sau đó từ trong nước đi ra. Cũng không đoái hoài tới quần áo ướt đẫm lạnh như băng. Xách thùng gỗ từ cửa sau rót nước đi. Ha ha, này tiểu nha đầu đối với tiểu tử này vẫn là rất để ý đây. Chỉ mong tiểu tử này có thể như ta mong muốn, có thể giúp ta hoàn thành hoành đồ đại nghiệp, cũng không uổng mất ta nổi khổ tâm. Còn có ta kim quý phạt gân tẩy tủy đan cùng thuốc cao cấp. Ha ha ha, một nơi đại điện trên đỉnh, một cái nguyệt bạch trường bào. Mỹ nghiêm phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt lão giả, nhìn phía dưới cách đó không xa trong xương phòng tắm tiểu đệ tử cùng ngoài phòng chờ đợi tiểu cô. Nương, tự nhủ, nói xong, hất một cái tay áo, vừa tung người, biến mất không thấy gì nữa. Tắm xong chưa? Một cái thanh thúy vui vẻ thanh âm tự đứng ngoài phòng nhẹ nhàng đi vào. Ồ, tốt được rồi. Tiểu Tuệ Minh ấp à ấp úng đạo, chỉ là không không, hì hì, không y phục mặc có đúng hay không? Tiểu Hinh Nguyệt cười nói, cũng còn khá mấy ngày trước đây chuẩn bị cho ngươi mấy món không chút tạp chất quần áo. Nếu không hì hì, nếu không ngươi cũng chỉ có thể ở trong chậu đợi cả đời. Hì hì hì, vừa nói, thuận tay cầm lên chọn liêm dùng cây trúc, đem quần áo treo ở can đầu. Cách cổng tò vò chọn đi vào. Này đây là cho ta. Tiểu Tuệ Minh nhìn cách cổng tò vò lục tục chọn đi vào mới tinh nguyệt sắc khảm lam bên ăn mặc. Gọn gàng quần áo, còn có chất da đai lưng. Đế giày bách nạp giày vui vẻ nói. Không phải là cho ngươi, chẳng lẽ còn có những người khác sao? Thật là khờ có thể. Hì hì, Tiểu Hinh Nguyệt cười nói. Cảm ơn Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ thật tốt. Tiểu Tuệ Minh cao hứng nói. Nhanh lên mặc xong đi ra đi. Hai ngày này lập tức sẽ so tài. Chúng ta còn có những chuyện khác thương lượng đây. Tiểu Hinh Nguyệt đạo. Ừ, lập tức tốt. Tiểu Tuệ Minh đáp. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, hai ngày này hoặc là ngươi liền cũng ở nơi đây chứ. Cũng tốt có người theo ta nghiên tập một chút ta học qua vũ kỹ. Ta cũng tốt, có tốt hơn trạng thái đi trận đấu. Không vậy, không được, nếu để cho nghĩa phụ phát hiện ta ở chỗ này. Vậy thì thảm, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không cho phép ta thượng tông bên trong tới nha. Ồ, hoặc là như vậy đi, ngươi không phải là muốn nghiên tập vũ kỹ sao? Ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, cho ngươi len lén nhìn một chút cái gì là cảnh giới cao vũ kỹ. Cũng tốt cho ngươi đối với đã học vũ kỹ có càng nhiều cảm ngộ. Đối với ngươi trận đấu cũng là rất có ích lợi. Tiểu Hinh Nguyệt đạo, được, chúng ta đây khi nào đi nhỉ? Tiểu Tuệ Minh hỏi, vừa nói vừa từ giữa phòng đi ra. Tối mai đi, Tiểu Hinh Nguyệt đáp. Hoa, tiểu đệ đệ của ta còn rất anh tuấn sao? Tiểu Hinh Nguyệt mãnh cả kinh kêu lên. Đại mắt không hề nháy một cái nhìn Tiểu Tuệ Minh đạo. Chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh một thân nguyệt sắc khảm lam vũ sinh ăn mặc gọn gàng. Eo uộc thục da trâu đai lưng. Chân đạp bách nạp đen bàng đế trắng dày. eo nhỏ cái thẳng tắp, con mắt trong suốt thấy đáy, thủy uông uông, thật giống như tiên đồng hạ phàm. Na cha sống lại, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cũng đừng lại giễu cợt ta. Tiểu Tuệ Minh cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn, quét vừa đỏ rồi. Ngày thứ hai, nửa đêm giờ Tí, viên nguyệt cao chiếu, bóng cây lắc lư, bách điểu về tổ, mọi người ngủ say, vèo, chỉ thấy hai bóng người bé nhỏ chạy như bay. Từ tàng kinh điện phương hướng đi ra, cực nhanh phía hậu sơn chạy đi, hành một trận, vượt qua sau núi, liền xa xa nhìn thấy phía trước một cái vách núi đỉnh bằng thượng. Một cái nguyệt bạch trường bào, râu dài phiêu phiêu lão giả, đứng ở nơi nào, thật giống như đang tu luyện. Hai bóng người thả chậm bước chân, lặng lẽ diên thạch bích tới gần, đến phụ cận cách đó không xa. Hai bóng người tại một cái đại nham thạch phía sau giấu kỹ thân thể. Chỉ là lộ ra hai cái đầu nhỏ, lặng lẽ, dương mắt dòm lão giả, chỉ thấy lão giả phía trước. Có hai cây trúc cắm trên mặt đất, cây trúc chỉ thấy băng bó một tảng lớn vải vẽ tranh sơn dầu. Lão giả tay trái cầm bút vẽ, tay phải lắc lư liên tục, lúc lên lúc xuống, thật giống như đang tại so sánh vũ kỹ gì chiêu thức. Bút vẽ thỉnh thoảng đang vẽ bao lên điểm một cái ngoác ngoác. Hình như là đang vẽ tranh, lão giả bên câu họa bên trong miệng nói lẩm bẩm. Tiểu Tuệ Minh nín thở tĩnh khí, cẩn thận nghe, chỉ nghe lão giả nguyên lai ở đọc cái gì khẩu quyết. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Tiểu Tuệ Minh nhưng từng chữ như bên tai cạnh, liền nghe hắn thì thầm. Trong lòng có họa, họa vật chi linh vận, hữu hình chi họa, vô hình chi họa, trước hữu hình sau vô hình, có vô dung hợp, siêu thoát vật chi cực hạn, vật cảnh nhân tam vị nhất thể. Đại dung hòa, đột nhiên, tình hình trước mắt đột biến, Tiểu Tuệ Minh lấy làm kinh hãi, chỉ thấy lão giả trong tay cây trúc run lên, cây trúc giữa khối kia vải vẽ tranh sơn dầu liền vô căn cứ bay lên. Ở giữa không trung chia làm mấy phần, tự không trung phiêu đem đi xuống, hóa thành một cái vỏ đầu bứt tai hầu hình và mấy hồng trung xuyên thấu qua bạch đào hình. Một trận gió toàn bằng tự mặt đất toàn đem đi lên. Chỉ thấy cái kia bố hầu cùng bố đào ở phong toàn trung, vù vù, động. Bố hầu nhảy một cái mấy trường, móng trước về phía trước tìm tòi, móng sau cũng theo sát phía sau tới. Hai móng bắt một cái bố đào, sau đó một cái xoay tròn. Hai móng cấp tốc lúc mở lúc đóng, đem chung quanh bố đào cũng chộp vào trong tay. Vừa tung người, treo ở bán không, bỗng nhiên hắn nhất định thân, lại một cái đảo xoay tròn, bố đào tựa như hạ lên một trận tiểu vũ, xuống phía dưới tung tóe đi, oanh rầm rầm, bốn phía chu vi mấy trăm mét bên trong đại tiểu nham thạch. Bao gồm hai bóng người bé nhỏ ẩn thân chỗ nham thạch, cũng trong nháy mắt nổ nát bấy, Tiểu Tuệ Minh nhìn thẳng ngẩn người, bỗng nhiên. Một cái thanh âm quen thuộc tự phía trước truyền tới. Hai cái tiểu quỷ đi ra đi. Ta đã sớm phát hiện các ngươi đã lâu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.